nhân viên tận tụy. Bố tôi là chủ một cửa hàng nhỏ, quản lý khoảng 15 nhân viên. Một ngày mới của bố bắt đầu từ sáng sớm tinh mơ và chỉ kết thúc sau khi chúng tôi đã ngon giấc. Tuy chỉ kinh doanh ăn uống nhỏ, nhưng mọi hoạt động của cửa hàng được bố sắp xếp và phân công hợp lý, gần như một dây chuyền khép kín. Mỗi sáng sớm, bố cùng mọi người lo tiệc trùng sữa tươi mới vắt, đóng chai rồi giao cho các hộ gia đình và những cửa hàng lân cận. Sữa tươi đóng chai là sản phẩm được tiêu thụ nhiều nhất của cửa hàng. Nhưng hấp dẫn khách nhất vẫn là món kem tươi do chính tay bố chế biến. Phía trước cửa hàng bày bán đủ loại sản phẩm bơ sữa. Đặc biệt có gắn máy bán nước soda tự động để mọi người có thêm lựa chọn. Mỗi khi hè đến, thực khách lại tấp nập xếp hàng chờ thưởng thức món kem đặc biệt do bố tôi pha chế với 27 hương vị khác nhau. Cửa hàng nhỏ nhưng buôn bán rất đắt khách nên nhân viên phải làm việc liền tay và có khi chẳng được nghỉ ngơi trong nhiều giờ liền. Tuổi thơ tôi là những ngày làm việc vất vả cùng bố và 6 anh chị em trong gia đình. Tuy không phải thức khuya dậy sớm như bố, nhưng sau giờ học hầu như chúng tôi phải túc trực liên tục tại cửa hàng để phụ giúp những việc lặt vặt. Lúc ấy cũng có khá nhiều người đến xin phụ việc. Nhưng sau một khoảng thời gian ngắn, họ đều ra đi do không chịu nổi áp lực công việc tại cửa hàng. Một ngày nọ, bố tôi nhận Debbie vào làm. Chị là sinh viên đang theo học tại một trường ở địa phương và chỉ xin phụ việc vào dịp hè mà thôi. Chị thành thật cho biết mình chưa hề có kinh nghiệm gì trong lĩnh vực này, nhưng chị hứa với bố là sẽ cố gắng hết sức. Ngày đầu tiên đi làm, Debbie đã phạm rất nhiều lỗi. Nào là liên tục tính tiền nhầm, giao hàng không đúng khách, rồi còn làm bể một bình sữa lớn nữa. Nhưng cái chính là điệu bộ lơ ngơ của chị đã khiến tôi phát bực. Không thể chịu nổi khi thấy cái cách cố gắng của chị, tôi bèn đi ngay vào phòng bố nói to: "Bố ra mà xem chị ấy kìa." Ý tôi là muốn bố ra mắng chị một trận và cho chị ta nghỉ việc ngay. Tôi nghĩ chắc chắn bố cũng đã thấy mọi việc diễn ra tệ hại như thế nào. Vì từ cửa sổ phòng làm việc của mình, ông có thể quan sát được mọi hoạt động của cửa hàng. Sau vài phút suy nghĩ, bố ra khỏi phòng và tiến lại quầy tính tiền, nơi Debbie đang cầm cuội ghi chép sổ sách. Trái với mong đợi của tôi, bố nhẹ nhàng đặt tay lên vai chị. "Debbie này, từ sáng đến giờ bác đã quan sát cách cháu làm việc, nhất là khi cháu bán hàng cho bà Forbes." Gương mặt Debbie lộ rõ vẻ bối rối. Chị lúng túng nhìn bố và nước mắt chực tuôn trào. Hẳn chị đang cố nhớ bà Forbes là ai trong những người chị đã lỡ tay làm đổ sữa lên áo họ hoặc tính tiền nhầm sáng nay. Thế nhưng bố nói tiếp: "Chưa bao giờ bác thấy bà Forbes lại lịch sự, nhẹ nhàng với nhân viên bán hàng ở đây như thế cả. Bà Forbes là khách hàng rất khó tính. Nhưng cháu đã rất biết cách cư xử. Chắc chắn sau này khi đến mua hàng, bà ấy chỉ muốn cháu phục vụ thôi. Cứ cố gắng làm tốt như thế cháu nhé." Nét mặt Debbie giãn ra, chị lý nhí cảm ơn bố tôi rồi nhanh chóng tiếp tục công việc của mình. Phần tôi, sau khi nghe những lời bố nói, tôi chợt thấy xấu hổ vì cách ứng xử có phần bộc phát, nông cạn của mình. Càng quan sát phong cách làm việc nhiệt tình, hăng hái trong mọi việc của Debbie, tôi càng hiểu tại sao bố đã quyết định giữ chị ở lại. Bố tôi luôn có cái nhìn rộng lượng khi đánh giá về một con người. Chính cách cư xử giàu lòng vị tha và sáng suốt như vậy mà suốt 16 năm qua, bố tôi không những đã có được những nhân viên tận tụy, siêng năng, mà hơn thế nữa, họ đồng thời cũng là những người bạn tâm giao, luôn biết chia sẻ với bố những khó khăn trở ngại khi việc kinh doanh của cửa hàng không được thuận lợi.